Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1660, chương 1660, Giáng Lâm. Cầu nguyệt phiếu, Tần Mục tại trong phế khí chi địa phiêu lưu, mảnh này trung cực hư không nơi vứt rác rất là rộng lớn. Phảng phất 16 cái vũ trụ kỷ nguyên còn chưa bị hủy diệt đồ vật đều bị ném ở chỗ này. Hắn trải qua một gốc đạo thụ khô héo, cây đạo thụ kia đã hoàn toàn khô héo, bất quá Tần Mục hay là từ trong đạo thụ cảm ứng được một tia yếu ớt ý thức. Hắn muốn tinh tế xem xét, nhưng là ý thức kia lại cực kỳ kém cỏi, đối với hắn không có bất kỳ cái gì đáp lại, giống như là lâm vào hỗn độn trạng thái, không có nói cung cấp hắn bất kỳ tin tức gì. Kẻ thành đạo này hẳn là tại phá diệt kiếp lúc, ý thức bị đánh thành hỗn độn thái. Tần Mục thầm nghĩ, trốn ở trong đạo thụ ý thức đã không cách nào còn sống, không có khả năng tỉnh lại. Tần Mục rời đi, trung cực hư không trong phế khí chi địa các loại đồ vật đều cũng không phải là cố định, tùy thời đều đang trong lưu động. Hắn muốn tìm được tòa môn hộ có dấu phương tiêm bia kia không khác mò kim đáy biển. Mà lại, ở chỗ này cũng vô pháp vận dụng thần thức. Thần thức sẽ bị trung cực hư không hư hóa, hóa thành hư ảo. Hắn chỉ có thể bằng vào thị lực đi tìm kiếm. Thời gian một ngày trôi qua, Tần Mục gặp không biết bao nhiêu không thể tưởng tượng đồ vật. Thậm chí ngay cả thiên đô thành phế tích cũng lại gặp mấy lần, nhưng vẫn là không thể tìm được tòa môn hộ kia. Những ngày này, hai chân của hắn dần dần sinh trưởng, trở nên cùng lúc trước cao không sai biệt cho lắm, chỉ là hai chân còn có chút gầy yếu. Nguyên thần của hắn cũng dần dần lớn mạnh, đương nhiên muốn khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong nguyên thần còn cần thời gian dài hơn khổ tu. Thời kỳ đỉnh phong, nguyên thần của hắn rộng rãi, nếu như thôi phát đến cực hạn, nguyên thần có thể bao trùm một cái chư thiên. Mặc dù không kịp U Thiên Tôn nguyên thần như vậy khủng bố, nhưng là cũng không thể coi thường. Hiện tại hắn nguyên thần chỉ có cao hơn 10 trượng, vẫn còn so sánh không lên sinh tử cảnh giới thiên hà cảnh giới thần thông giả. Dù vậy, hắn vẫn như cũ là đương kim trên đời tồn tại mạnh nhất một trong. Nguyên thần nhục thể của hắn đều là hồng mông nguyên khí luyện, đi là Di La cung chủ nhân con đường, mà hắn con đường tu hành lại không bàn mà hợp thiên đô chi chủ con đường, tập hợp hai nhà sở trường, lại tìm kiếm 2 năm. Nếu như thời gian 2 năm tìm không được tòa môn hộ kia, ta liền trở về Duyên Khang. Tần Mục một người chịu đựng tịch mịch tại phế khí chi địa đau khổ tìm kiếm, hắn gặp được bị cắm ở trên cờ xí đầu lâu, còn gặp được tại trong một chiếc gương đồng trải đầu nữ nhân, lại nhìn thấy một ngụm thần binh bẻ gãy không khô máu. Hắn còn chứng kiến một viên đạo quả đang không ngừng mọc ra đầu người, nhưng lại không ngừng bị lãnh tịch chi phong hóa đi. Trừ cái đó ra, hắn còn gặp đám quan tài, liên miên quan tài bị xiềng xích khóa lại, hợp thành một loạt, tại trong hư không vô ngần phiêu đãng. Phế khí chi địa này tràn đầy vật ly kỳ cổ quái. Lúc trước Tần Mục còn dự định thu thập một chút phế khí chi địa bảo vật, nhưng nhìn đến những vật cổ quái này, hắn liền không có ý nghĩ này. Những vật này với hắn mà nói cũng là vật bẩn thỉu, chẳng những không có tác dụng, hơn nữa còn cực kỳ hung hiểm. Hắn ba phen mấy bận lọt vào quái đầu cùng đoạn thuyền truy sát, tại thu lấy tấm gương đồng pha tạp kia lúc, kém chút bị nữ nhân trải đầu kéo vào trong kính. Về phần treo ở trên cờ xí đầu lâu thì là đã cùng cờ xí sinh trưởng ở cùng một chỗ, không thể chia cắt. Đáng sợ hơn chính là, những thứ kia đều giấu giếm huyền cơ. Bọn chúng bị vây ở phế khí chi địa, bị lãnh tịch chi phong quét, không cách nào rời đi. Nếu như Tần Mục mang theo bọn chúng rời đi phế khí chi địa, chỉ sợ chính là thành toàn những vật này sẽ cho thế nhân mang đến lớn lao tai họa. Trong phế khí chi địa đồ vật ẩn giấu đi rất nhiều kẻ bất tử. Tần Mục kiến thức càng nhiều, liền càng là khẳng định chính mình suy đoán, có chút không có chết ở trong sinh diệt đại kiếp tồn tại, giấu ở trong các loại bảo vật, chờ đợi khôi phục thời cơ. Bọn hắn là kẻ bất tử, trung cực hư không cũng vô pháp ma diệt. Phế khí chi địa chính là một lồng giam tự nhiên, đem bọn hắn cầm tù ở chỗ này, để bọn hắn không cách nào đào thoát. Mang những bảo vật này rời đi, ngược lại sẽ thành toàn bọn hắn. 2 năm kỳ hạn dần dần đến, Tần Mục tâm cảnh từ nôn nóng trở nên bình ổn. Cánh cửa rơi vào trên một chiếc quan tài to lớn. Tần Mục ngồi tại trên cánh cửa, trong quan tài truyền đến bành bịch tiếng gõ, giống như là có người sống bị trấn áp tại trong quan tài. Cánh cửa rất nặng, đủ để trấn áp trong quan tài đồ vật. Tần Mục gõ cửa một cái, cười nói, bên trong lão huynh, ta chỉ là dựng cái đi nhờ xe mà thôi, làm gì như thế nôn nóng. Trong quan tài truyền đến trầm muộn tiếng gào thét, bành bành bành tiếng đánh gấp hơn, giống như là có cái gì quái vật đang dùng đầu va chạm vách quan tài. Tần Mục cười ha ha một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Phía trước là từng dãy bị xiềng xích khóa lại quan tài, đầu đuôi tương liên, ngay tại hướng phương xa hắc ám lướt tới. Tần Mục dự định mượn những quan tài này nghỉ chân một chút. Về phần trong đám quan tài chôn giấu lấy chính là cái gì, hắn tuyệt không muốn biết. Mấy năm này lặn lội đường xa, để hắn cũng có chút không chịu đựng nổi. Hai chân của hắn vẫn là không có hoàn toàn khôi phục, chỉ cần dừng lại nghỉ một chút. Nhưng vào lúc này, Tần Mục nụ cười trên mặt dần dần thu lại, đứng dậy, chỉ gặp phía trước nhất quan tài ngay tại gãy hướng, rời xa dự định tuyến đường. Mà tại đám quan tài phía trước, chính là một tòa khung cửa không có cánh cửa. Trong khung cửa kia, ẩn ẩn có thể nhìn thấy từng cây to lớn phương tiêm bia, không gì sánh được bóng loáng, giống như là vô số mặt không có bất kỳ cái gì tì vết gương sáng một dạng phương tiêm bia. Cự bia thành rừng, đứng sừng sững ở trong thế giới phía sau cửa. Những phương tiêm bia kia tỏa ra hư không, tỏa ra những đám quan tài từ trước cửa phiêu lưu mà qua này. Trong mơ hồ, Tần Mục thậm chí nhìn thấy tại phương tiêm bia mặt ngoài, vậy mà có thể chiếu rọi ra trong quan tài đồ vật. Trong những quan tài này, vậy mà đựng đầy đạo huyết, trong đạo huyết ngâm từng cái lông tóc nồng đậm quái vật, giống như thi giống như cương, răng rất dài, móng tay rất sắc bén, ngay tại điên cuồng nắm lấy vách quan tài. Thi thể của những kẻ thành đạo tiền sử này ngâm tại quan tài trong đạo huyết, biến thành một loại kỳ lạ quỷ dị sinh mệnh. Tần Mục giật nảy mình, dần dần lại yên lòng. Những quan tài này hẳn là ngoại trừ Di La Cung, Thiên Đô thành bên ngoài một kẻ thành đạo thế lực khác. Bọn hắn đi đường đi cùng Di La Cung cùng Thiên Đô thành khác biệt. Những kẻ thành đạo này thực lực không bằng Di La Cung cùng Thiên Đô thành, bởi vậy dùng thế giới thụ vật liệu gỗ tạo hình thành quan tài. Sau đó bọn hắn đem chính mình khóa tại trong quan tài. Kết quả sinh diệt đại kiếp bộc phát, bọn hắn mượn nhờ thế giới thụ luyện chế thành quan tài tránh thoát phá diệt kiếp, nhưng không có tránh thoát sáng sinh kiếp. Tại trong đại kiếp vũ trụ sáng sinh, bọn hắn hóa thành huyết thủy, thi thể ngâm mình ở trong huyết thủy do chính mình biến thành. Biến thành thi yêu, huyết thủy cũng có khả năng cũng không phải là chính bọn hắn, càng có thể là bọn hắn giết những kẻ thành đạo khác, dùng những kẻ thành đạo kia đạo huyết làm vật chứa, chính mình nằm ở trong đó chờ đợi có thể vượt qua sinh diệt kiếp. Tần Mục nắm lên cánh cửa, nhún người nhảy lên, dẫm lên từng thanh quan tài thẳng đến khung cửa kia mà đi. Dưới chân của hắn, trong những quan tài kia truyền đến từng tiếng giống như uy hiếp tiếng gào thét. Hiển nhiên trong quan tài đồ vật cũng không an phận. Bất quá, sinh diệt kiếp qua đi, bọn hắn vì sao không ra được? Tần Mục nháy mắt mấy cái, lộ ra dáng tươi cười. Hiển nhiên bọn hắn làm quá phận, bị người nào thừa dịp sinh diệt kiếp lúc bộc phát, đem bọn hắn quan tài phong ấn, để bọn hắn không cách nào tại vũ trụ mới đến đằng sau chạy trốn ra ngoài. Làm tốt lắm, tâm tình của hắn tốt lên rất nhiều. Cười ha ha, từ trên quan tài phía trước nhất thả người vọt lên, rơi vào trong khung cửa. Trong tay của hắn, cánh cửa hô một tiếng bay lên, răng rắc một tiếng cùng khung cửa tương hợp. Tần Mục quay đầu nhìn thoáng qua, cánh cửa này hẳn là có hai mặt. Giờ phút này trong khung cửa còn thiếu khuyết một mặt cánh cửa. Mặt khác cánh cửa đi nơi nào? Tần Mục không khỏi kinh ngạc. Di La cung đại công tử luyện chế bảo vật, khẳng định chất lượng hơn người, sẽ không dễ dàng như vậy bị hư hao. Là cái gì để cánh cửa này hai cánh cửa đều thoát ly khung cửa? Hắn lên trước, thử nghiệm đem cánh cửa tháo xuống. Nhưng mà cho dù là lực lượng của hắn so lấy lực thành đạo Hạo Thiên Đế còn muốn cường hoành hơn, hắn cũng vô pháp để cánh cửa cùng khung cửa tách rời. Tần Mục nhíu mày, buông tay ra, muốn làm hỏng cánh cửa này. Lực lượng hoặc là đến từ ngoại giới, hoặc là đến từ nội bộ. Trong vũ trụ này, so với ta mạnh hơn trên cơ bản không có. Chẳng lẽ nói, có người từ trong thế giới phía sau cửa đi ra rồi? Hắn xoay người nhìn về phía thế giới phía sau cửa. Phương bia như rừng, cao vút trong mây trời. Trên trời còn mang theo một viên cháy hừng hực tản ra kinh người hỏa lực mặt trời. Mặt trời không nhúc nhích, không hề giống mặt khác tinh thần như vậy có chính mình tinh quỹ. Nơi này là một thế giới hoàn chỉnh. Cánh cửa là bay ra môn hộ. Cũng tức là nói, hai loại khả năng, một loại là bị trấn áp tại trong rừng bia tồn tại đi ra, từ bên trong đem cánh cửa đánh bay. Một loại khác khả năng là bên ngoài người tới, bắt lấy cánh cửa, đem cánh cửa xé mở ném ra ngoài. Mà loại thứ hai khả năng chỉ có 1/3, thậm chí càng nhỏ hơn. Tần Mục đứng ở trước cửa, khoa tay một chút, từ bên ngoài phá vỡ cánh cửa này nhất là thuận tay, khẳng định không phải đem cánh cửa kéo ra ném ra, mà là trực tiếp lấy thủ đoạn bạo lực, đem cánh cửa đánh cho bay vào thế giới phía sau cửa. Bởi vậy, càng lớn có thể là người bị trấn áp ở chỗ này. Từ bên trong đánh ra, đem hai cánh cửa đánh bay. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, cất bước đi vào thế giới phía sau cửa. Vô luận đại công tử ở chỗ này trấn áp chính là người nào, ta đều nhất định muốn xông vào một lần. Thân hình của hắn biến mất ở sau cửa, đi vào rừng bia, U Đô, một vùng tăm tối. Hư Thiên Tôn đứng tại Thiên Hồ Chư Thiên trung tâm. Tòa Chư Thiên này bị nàng hoàn toàn kéo vào U Đô. Toàn bộ Chư Thiên, khắp nơi đều là thi cốt. Hư Thiên Tôn đi ở trong đó, chân rơi vào trên những hài cốt này, phát ra răng rắc giòn vang. Không biết bao nhiêu bạch cốt bị nàng dẫm đến vỡ nát. Những bạch cốt này là Thiên Hồ Chư Thiên sinh linh, không thiếu có thần ma thi cốt, thậm chí có mấy vị là lăng tiêu cảnh giới tồn tại. Nhưng là Thiên Hồ tai kiếp lúc bộc phát, mặc cho những thần ma này như thế nào cường đại, cũng tại trong khoảnh khắc liền chết tại Hư Thiên Tôn trong thần thông. Toàn bộ Chư Thiên diệt tuyệt, chỉ ở giữa một hơi. Hư Thiên Tôn ngẩng đầu lên đến, nhìn xem phiêu phù ở Thiên Hồ Chư Thiên bốn phía từng tòa mảnh vỡ Đại La Thiên. Trong những mảnh vỡ Đại La Thiên kia đều có một cây vô cùng to lớn lục lăng trụ đứng sừng sững. Lục lăng trụ mặt ngoài điêu khắc các loại kỳ dị hoa văn. Tại trên những lục lăng trụ này, đều có một viên đạo quả lơ lửng. Trong đạo quả không ngừng chảy ra đạo huyết. Đạo huyết chảy qua lục lăng trụ hoa văn, đem những hoa văn này kích hoạt. Tại Thiên Hồ Chư Thiên trên không, lục lăng trụ tạo thành tỉ mỉ đạo liên. Toàn bộ Thiên Hồ Chư Thiên tinh thần tinh không đều đã bị những đạo liên này chấn thành bột mịn, hóa thành thuần túy năng lượng. thông qua lục lăng trụ tạo thành hiến tế tế đàn truyền thâu đến kỷ thứ 16. Hư Thiên Tôn còn nhớ rõ thiên hồ tai kiếp lúc bộc phát. Nàng đem tất cả thiên hồ sinh linh xử tử. Sau một khắc, huyết tế liền bắt đầu. Tất cả mọi người thi thể đều đang nhanh chóng biến chất. Huyết nhục nguyên thần toàn bộ hóa thành năng lượng tinh thuần bị tế đàn hấp thu. Phi tốc biến thành bạch cốt. Bất quá, tòa tế đàn này thôn phệ thiên hồ chư thiên thì phải hơi chậm chạp lờ mờ. Đến nay, mới đưa thiên hồ chư thiên tinh thần tinh đấu tinh hệ thôn phệ trống không. Hiện tại, đạo liên đã đi tới thiên hồ chư thiên chủ đại lục. Chỉ cần thôn phệ tòa chủ đại lục này, hiến tế năng lượng, hẳn là liền có thể để một vị kẻ thành đạo giáng lâm. Nhưng vào lúc này, giữa tấm lưỡi đạo liên, một cái đầu lâu chậm rãi nổi lên. Hư Thiên Tôn trong lòng hơi rung, biết kẻ thành đạo sắp giáng lâm. Nàng vội vàng rời đi thiên hồ đại lục, thân thể kéo căng, tùy thời ứng đối bất trắc. Không cần khẩn trương, Hạo Thiên Tôn thanh âm từ phía sau nàng truyền đến. Vị này là trong tổ đình 72 bảo điện linh quan điện chủ. Không phải ngoại nhân, mấy ngày nay không có cầu nguyệt phiếu. Đột nhiên phát hiện mục thần ký nguyệt phiếu rớt xuống 12. Nước mắt chảy, cầu nguyệt phiếu, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.